xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5294, viên ngoại nhà ngốc nữ, 58. Góc truyện audio.com. Tại sao phải nói như vậy đâu, nàng bất quá là tại dựa theo Tạ Vinh đã từng ý nghĩ làm, dạng này tại sau này đường chỉ miễn mới sẽ không bị người xem thường, nói nàng không an phận. Tạ công tử thật sự là một người tốt, đáng tiếc mệnh không dài đều do cái kia máu bé con nguyền rủa, không phải vậy Tạ gia nơi nào sẽ dạng này vắng ngắt. Các ngươi nói, cái này Tạ gia thiếu phu nhân là tốt số, còn là số mệnh không tốt đâu. Cuối cùng cái vấn đề này, thật đúng là đem rất nhiều người đều cho làm khó. Ngươi nói nàng tốt số A, nhưng thật sớm để tang chồng, thành quả phụ, công tử nhà họ Tạ thật tốt A, ngươi nói nàng số mệnh không tốt A, công tử nhà họ Tạ lại sớm có di ngôn lại trước, không đem nàng cả một đời giam cầm tại Tạ gia, bực này hành động, đối với nàng mà nói đúng là một chuyện may mắn. Quế Nhạc, ngươi nói, chỉ miễn nàng sẽ coi trọng những người khác sao? Mục Sơn Chi nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, có chút ngây người. Nếu nàng coi trọng những người khác lại phải gả người ta vẫn là không có tư cách ngăn cản. Quế Nhạc không biết nên như thế nào an ủi, rõ ràng hai người ân ái, lại không thể ở chung một chỗ, nhìn xem liền để cho người lo lắng không thôi. Quả nhi tiểu thư là thật không thích hợp công tử A, công tử ở chỗ này khó chịu, buồn rầu, đối phương vậy mà đi bờ biển vui đùa. Chỉ vì nàng là cái ngốc chỗ nào có thể biết công tử sướng vui giận buồn, lý giải công tử, làm bạn công tử đâu. Hắn lại không thể khuyên công tử ly hôn, bởi vì công tử là ở rể, ly hôn tư cách đều không có, chỉ có đường viên ngoại bên kia không hài lòng hắn, hưu phu kết quả. Một khi dạng này thanh danh trên lưng, cả một đời đều rửa sạch không rõ. Quế Nhạc cảm thấy, nhà hắn công tử thực sự là quá không may, làm sao lại bày ra như vậy một kiện chuyện xui xẻo a? Quế Nhạc trả lời không được, Mục Sơn Chi cũng không có lại truy hỏi, hắn vốn là muốn đi tìm đường chỉ nghiễn, lúc này lại không muốn đi, giống như đi lại không thể thế nào. Hắn thất hồn lạc phách trở về, ngày đêm ngủ không được bởi vậy sinh bệnh. Liên tiếp nửa tháng không thấy người, đường chỉ nghiễn bên này cuối cùng ngồi không yên. Không đợi nàng để cho người đi thám thính tin tức, Quế Nhạc liền đến thấy nàng. Người cuối cùng xuất hiện, công tử nhà ngươi đâu? Đường chỉ nghiễn vẫn còn có chút tức giận, ngày đó bất quá là nói hai câu vui đùa lời nói, hắn coi như thật không tới gặp ta sao? Nghĩ đến cái này, đường chỉ nghiễn còn chọc giận con mắt đỏ lên. Quế Nhạc vội vàng giải thích. Không phải công tử không đến, là công tử sinh bệnh, đã bệnh vài ngày, tiểu nhân biết công tử nhớ kỹ ngươi, không phải sao, bất chấp nguy hiểm, vụng trộm tới gặp ngươi, thông báo ngươi chuyện này. Nghe xong Mục Sơn Chi bệnh, đường chỉ nghiễn cái gì đều quên, hoàn toàn không tức giận, liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Công tử ngày đó hỏi tiểu nhân một câu, chỉ nghiễn tiểu thư có thể hay không coi trọng những người khác, sau đó sắc mặt liền không tốt, về nhà về sau, không bao lâu bệnh. Quế Nhạc thành thật trả lời, cuối cùng còn tăng thêm một câu. Công tử là quá sợ hãi mất đi chỉ nghiễn tiểu thư, sống sờ sờ đem chính mình cho dày vò bệnh. Đường chỉ nghiễn là thật ngồi không yên, liền hỏi. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tại phủ viên ngoại, người đi về trước ta nghĩ biện pháp trở về nhìn hắn. Góc truyện audio.com. Không có hai ngày, đường chỉ nghiễn liền mượn cớ trở về thăm hỏi đường viên ngoại cùng Tạ lão phu nhân là sống, cha nương của nàng không có sau đó, đường viên ngoại chiếu cố nàng rất nhiều. Hiện tại, hẳn là trở về nhìn xem, kỳ thật chuyện này nàng có chút chột dạ. Dù sao Mục Sơn Chi cùng nàng nói qua, đường viên ngoại ngốc đường quả đi bờ biển chơi. Thế nhưng, không phải huyện vô tiên người, hẳn là sẽ không biết rõ, Tạ lão phu nhân khẳng định không biết. Về sau những chuyện này chính ngươi làm chủ a, lúc trước ta liền nói, ngươi là tự do ta sẽ không can thiệp ngươi, đến xem đường viên ngoại cái kia vốn là chính là hẳn là, sẽ chỉ một tiếng liền có thể, không cần đi qua đồng ý của ta. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.